Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 417, săn quỷ tinh cấp. Trên người võ học đại khái còn có thể để chân ý hạt giống số lượng lại tăng thêm mấy chục loại. Lại nhiều, chính là lặp lại. Đại tống một giới võ học mấy vạn loại. Nhưng kỳ thật cuối cùng, là theo rất nhiều võ học diễn hóa ra ngoài. Mà diễn hóa đi ra cái kia đại bộ phận, chỉ có cực ít bộ phận có thể thoát ly ban đầu giàn khung, nhảy đến một cái khác giàn khung lên. Nơi này giàn khung, chỉ liền là chân ý, có thể làm được điểm này, trên cơ bản đều là võ giả bên trong ngộ tính cực mạnh người. Lục Trường Sinh làm một cái đơn giản thống kê, nếu như không có mới võ học thu hút, hắn cuối cùng có thể lấy được chân ý chủng loại. Hẳn là tại 120 loại tả hữu. Muốn hoàn toàn thu hoạch những này chân ý cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù là hắn có hệ thống, nhưng hệ thống võ học tiến hóa đến từ kim cũng không nhất định liền có thể để hắn trưởng khống cần thiết chân ý. Một môn võ học khả năng xen lẫn mấy loại chân ý, có thể từ đây võ học bên trong lĩnh ngộ ra cái gì chân ý, đều nhìn tự thân ngộ tính. Bất quá Lục Trường Sinh phát hiện một cái tình huống, đó chính là dung hợp tiến hóa võ học sẽ ở phương diện này làm ra điều chỉnh, gia tăng cơ bản võ học chân ý hàm lượng. Tỉ như nói kim trung cháo trải qua dung hợp tiến hóa nhiều lần, trong đó thổ hành cùng kim hành chân ý thu được rèn luyện, trở nên càng phát ra tinh túy, mà như là một chút rời núi chân ý, thần lực chân ý chờ chút, đều tại dung hợp tiến hóa bên trong bị vứt bỏ. Hắn suy đoán, có lẽ hệ thống tiến hóa liền là thông qua thêm phép trừ, đem võ học đẩy càng phát ra tiếp cận bản nguyên trình độ. Thêm phép trừ liền là theo thứ tự võ học ẩn chứa mạnh nhất chân ý làm gốc, theo cái khác võ học thu giữ tinh hoa, tăng cường hoàn thiện chân ý, đồng thời đem một chút hỗn tạp, nhược đẳng chân ý loại bỏ. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ 79 loại chân ý. Trừ ra âm dương chân ý cùng ngũ hành chân ý bên ngoài, cái khác phần lớn là cấp thấp chân ý. Cũng không biết tu vi của ta bây giờ tình trạng tại thượng giới sẽ là như thế nào một loại tình huống. Lục Trường Sinh cũng không vội lấy lĩnh ngộ chân ý, thương thế trên người còn không có hoàn toàn tốt, đối với lĩnh ngộ chân ý vẫn là không nhỏ ảnh hưởng. Qua mấy ngày, tại đại lượng đan dược nuốt phía dưới, thương thế hắn trên cơ bản đã tốt 7-8 phần. Lúc đầu lấy nhục thể của hắn tình trạng, bình thường thương thế rất nhanh liền có thể khép lại. Nhưng hư không gió lạnh cắt đứt vết thương ẩn chứa một cỗ thần bí năng lượng tại cản trở, cho nên khôi phục tốc độ mới tương đối chậm chạp. Lục, một thân hắc bào Quách Khánh tìm tới cửa. So với vài ngày trước, nàng thái độ hiện tại tốt lên rất nhiều. Thời gian có thể làm cho hết thảy đồ vật làm nhạt. Nhất là loại vật này cũng không phải là minh tâm khắc cốt. Quách Khánh ngôn ngữ vẫn như cũ ngắn gọn. Nàng tiến lên phía trước nói, đi với ta một chuyến. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, không bao lâu liền đến một tòa động quật trước. Một tên hán tử đi tới. Khánh tỷ, mang người mới qua tới làm việc à? Quách Khánh xoang mũi phun ra một cái nhàn nhạt âm tiết. Hiển nhiên đối với người này không có cảm tình gì. Mặt của người kia bên trên có màu nâu đậm hình xăm, thoạt nhìn như là một chút bộ tộc cổ xưa. Tại Lục Trường Sinh trong lòng, đối phương tựa như là kiếp trước mông muội chưa khai hóa cổ lão thị tộc người. Chỉ mặc một bộ quần cộc, trên tay nắm lấy vót nhọn mộc súng, gặp được con mồi liền sẽ ngao ngao gọi. Khánh tỷ, người suy tính một chút, cùng thiếu chủ của chúng ta tốt được rồi. Ngài mông lớn thân thể tráng, thiếu chủ nhà ta cũng là tinh lực dồi dào, nhất định có thể để ngài sinh một đám, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Bên cạnh mấy tên hán tử cười ha ha nói. Quách Khánh ánh mắt trở nên sát khí 10 phần, tinh lực thật đủ, liền giết nhiều mấy cái đại quỷ đến. Liền chủ tử các ngươi đồ chơi kia, có thể giết một đầu linh quỷ, ta cho hắn làm phối ngẫu lại như thế nào? Chuyện này là thật. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Lục Trường Sinh cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã thấy một tên to con hán tử theo trong động phủ đi ra. ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Quách Khánh. Ta Quách Khánh hướng đến nói lời giữ lời. Tốt, A Khánh ngươi chờ. Hán tử kia nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá cái kia cũng muốn chờ ngươi giết lại nói. Làm không được liền thiếu đi để ngươi những này dưới tay cầu tử đến đáng ghét. Được xưng cầu tử, những cái kia hán tử cũng không hề tức giận. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tại Bát Hoang, sinh sôi cũng là một cái nhiệm vụ trọng yếu. Quách Khánh bỗng nhiên nói. Ta biết, hai người tiến động phủ. Không bao lâu, liền gặp được Quách Phàm cùng mấy cái tóc trắng bạch lão nhân. Tại Sơn Cốc cũng chờ đợi đã nhiều ngày. Lục Trường Sinh tự nhiên sẽ hiểu. Những người này đều là trong Sơn Cốc lão nhân. Cũng là người quản lý. Trừ ra Quách Phàm, còn có 5 vị. Đều là luyện thần cảnh tôn sư. Nghe lão Quách nói. Sơn Cốc tới máu mới. Hơn nữa là cấp 3 linh trận sư. Lục Trường Sinh gật đầu. Như thế rất tốt. Chúng ta Sơn Cốc có vị huynh đệ kia gia nhập. Sinh tồn suất tất nhiên có thể lại đề thăng một cái cấp độ. Thực sự là làm phiền. Mấy vị lão nhân nhao nhao nói. Lục Trường Sinh từng cái ứng đối. Những ngày gần đây, hắn thường xuyên phát giác được có người tại quan sát mình. Nghĩ đến, hẳn là trong mấy người này một vị. Lúc này, Quách Phàm nhìn về phía Lục Trường Sinh nói. Nhiều ngày như vậy nghỉ ngơi. Lục huynh đệ cảm giác như thế nào? Còn có thể đi. Tiểu huynh đệ hẳn là cũng rõ ràng Sơn Cốc hiện trạng a. Hiểu sơ, Quách Phàm trong lòng cảm giác có chút quái dị, cùng Lục Trường Sinh nói chuyện có chút long đong, cảm giác không giống trong tưởng tượng như vậy thông thuận, thế là dứt khoát quyết tâm trong lòng, nói, Sơn Cốc chính là cái này từ trên xuống dưới mấy ngàn người thành lập, không quản là chúng ta, vẫn là những người khác, đều cần là Sơn Cốc ổn định xuất lực. Vì lẽ đó, tiếp xuống chỉ sợ còn cần thu hoạch được tiểu huynh đệ trợ giúp. Hẳn là, thấy Lục Trường Sinh như thế thượng đạo, Quách Phàm tâm tình lộ ra 10 phần không tệ. Dù sao, cấp 3 linh trận sư so đan sư muốn hy hữu phải cỡ nào. Đối với Sơn Cốc chỗ tốt thật rất lớn. Quách Khánh, người trước mang Lục Sư làm quen một chút tiếp xuống công việc. Bên cạnh một mực giữ im lặng lão giả lên tiếng. Người này ăn nói có ý tứ, từ đầu đến cuối đều là một bộ thật thà biểu lộ. Lục Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, thấy Quách Khánh đã đi ra, liền cũng quay người đi theo. Người này vấn đề cũng không lớn. Mấy ngày nay chúng ta cũng cố ý điều tra phía Bắc doanh địa. Nhưng không nghe nói bên kia có ít người nào. Quách Phàm nói, vẫn là cẩn thận một chút đi. Phía Bắc doanh địa đã trầm luân. Bọn hắn giàu có tiến công tính. Nếu là người này cùng bên kia có quan hệ, chúng ta không thể không phòng. Lúc trước lão giả kia mở miệng nói ra, người này tên là La Khoát, chính là Sơn Cốc nhị tinh liệp quỷ giả. Cái gọi là liệp quỷ giả là đối chuyên môn cùng quỷ làm đấu tranh người xưng hô. Tại bây giờ lớn trong hoàn cảnh, rất nhiều võ giả đều sẽ tán thành loại này phân chia phương thức. Nghe nói đây là truyền lại từ chưa rơi vào vực. Quỷ họa lần thứ 2 bộc phát về sau. Những dị tộc kia cũng kịp phản ứng. Cái này chỉ sợ không phải dĩ vãng bọn hắn đã gặp loại kia tộc họa. Cái gọi là tộc họa chỉ là cái nào đó tộc đàn nhấc lên náo động. Đại giới thực sự là quá bao la. Tồn tại rất nhiều không muốn người biết tộc đàn. Có thậm chí tiên thiên đối lập. Nhưng dĩ vãng cũng không hiểu biết lẫn nhau tồn tại. Về sau. Một khi gặp được, chính là nhấc lên đáng sợ dung truyền. Đây chính là tộc họa. Mới đầu quỷ họa xuất hiện thời điểm, liên hợp rất nhiều dị tộc cũng không tính nhiều. Vẻn vẹn xung quanh mấy vực tộc đàn. Về sau, quỷ họa lần thứ 2 giáng lâm, mới khiến cho chư đa chủng tộc ý thức được tính đáng sợ. Ở phía sau đến cùng quỷ đối kháng bên trong, diễn hóa thành một loại mới hệ thống. Đó chính là liệp quỷ giả hệ thống. Theo nhất tinh đến cửu tinh phân chia, về phần như thế nào bình phán, thì là lấy quỷ đẳng cấp tới. Bình thường mà nói, tích lũy giết chết qua vượt qua 100 nhất tinh cấp quỷ, liền có thể gọi là nhất tinh liệp quỷ giả. Tích lũy săn giết 100 nhị tinh, liền có thể xưng là nhị tinh. Về phần tam tinh, là một nấc thang. Quỷ tam tinh tên là linh cấp quỷ, mà võ giả tam tinh thì đối ứng pháp tắc cảnh. Tinh cấp là liệp quỷ giả vinh quang. Bát hoang bên trong cũng có chứng nhận chỗ, nhưng chỉ là tại một chút tương đối cỡ lớn doanh địa mới có. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.